có tiền liền biến cường. Chương 9, chẳng lẽ ta trừ bỏ mỹ mạo không còn gì khác? Gocchuyenaudio.com. Lão công, sự tình đã giải quyết, chúng ta về nhà đi. Bạch Thanh Tuyết ôm Lâm Bắc Phàm một cái cánh tay một cách tự nhiên. Có chút nhảy cẫng nói, em đã để cho người ta tới nhà trọ ngươi thu dọn rồi. Đêm nay sẽ chuyển tới ở cùng với em, đều tùy ngươi vậy. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ khoát khoát tay. Tuy nhiên, vì đây là tiền trảm hậu tấu làm hắn có chút khó chịu. Nhưng vẫn nghĩ đến vừa rồi nàng toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn. Trong lòng Lâm Bắc Phàm cũng có chút ấm áp, những vấn đề dâu ria này đều có thể bỏ qua. Tốt, chúng ta nhanh về nhà thôi. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn lôi kéo Lâm Bắc Phàm tiến về phía trước. Giống như bộ dạng một tiểu nữ hài được khích lệ vậy. Không nghĩ đến, Bạch Tổng đối với Lâm Bắc Phàm đúng chân ái. Chủ nhiệm Triệu cùng đám cảnh sát cảm khái. Hai người họ cùng ngồi một chiếc Bentley tiến nhập khu biệt thự Lâm Hải. Nơi này là Hải Thiên Quốc tế. Lâm Hải xây lên, quang cảnh phi thường ưu mỹ. Người ở nơi này không phú thì quý. Bạch Thanh Tuyết chính là đang ở đây. Nhà nàng là một biệt thự 3 tầng màu trắng tinh khôi rất sang trọng. Diện tích gần 1.000 mét vuông, thật vô cùng hào khí. Lâm Bắc Phàm đoán chừng, ngôi này biệt thự giá trị ít nhất hơn ức. Ở thành phố Giang Bắc, sở hữu biệt thự giá trị như này không có mấy người. Có thể nói Bạch Thanh Tuyết có nhiều tiền thật à, hơn nữa lại còn biết hưởng thụ. Lâm Bắc Phàm theo tay Bạch Thanh Tuyết hướng đi vào biệt thự. Tiểu Phàm, nơi này là nhà của em, từ nay về sau cũng là nhà của anh. Nơi này rất nhiều thứ đều là căn cứ sở thích của em mà bố trí. Nếu như anh có cái gì không thích, nói với em một tiếng, em sẽ lập tức đổi đi. Mặt khác, trong này có tất cả vật dụng sinh hoạt hàng ngày của anh. Em đều mua một bộ. Anh duỗi chân ra, đây là dép lê của anh. Vừa đi đến cửa ra vào, Bạch Thanh Tuyết cúi người, từ tủ giày bên cạnh lấy ra một đôi dép lê mới tinh của đàn ông trưởng thành. Giống bà chủ của một gia đình Nhật Bản đang chủ động giúp Lâm Bắc Phàm thay đổi dép. Ta có thể tự mình làm. Lâm Bắc Phàm nhanh cự tuyệt. Không có việc gì, em thích. Bạch Thanh Tuyết bá đạo nở nụ cười nói. Sau đó không chê bẩn mà cởi giày Lâm Bắc Phàm, đem dép lê giúp hắn thay đổi. Lúc này, Lâm Bắc Phàm nghe thấy tiếng kêu miêu miêu. Chỉ thấy một chú mèo con với bộ lông toàn thân như tuyết trắng đạp chân ngắn chạy tới. Ngồi xổm ở bên Bạch Thanh Tuyết cất tiếng miêu miêu, đầu cạ cạ vào chân, con mắt tinh khiết xanh đậm, thoạt nhìn rất đẹp mắt cùng mong manh. Cái này là mèo rác đâu? Lâm Bắc Phàm sửng sốt. Lâm Bắc Phàm sở dĩ liếc mắt nhận ra con mèo này, là bởi vì mèo rác đâu nhan trị cao vô cùng, ở thế giới loài mèo có danh xưng mèo tiên nữ, hơn nữa phi thường hiểu tính người lại có tính tình ôn nhu. Lâm Bắc Phàm một mực rất muốn nuôi một con, thế nhưng giá đắt quá mua không nổi. Không sai, đây là một con mèo rác đâu. Em gọi nàng tiểu công chúa, cũng là một thành viên trong nhà chúng ta. Bạch Thanh Tuyết ngồi xuống ôn nhu ôm lấy tiểu công chúa này. Lâm Bắc Phàm xích lại gần xem xét, phát hiện mèo rác đâu cũng đang nhìn hắn, xanh thảm cặp mắt không nhúc nhích. Lão công, tiếp lấy. Bạch Thanh Tuyết đem mèo đưa cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm có chút tiểu kích động, học Bạch Thanh Tuyết dáng vẻ ôm mèo rác đâu. Một tay ôn nhu giúp nàng chải vuốt bộ lông. Vừa mới bắt đầu, mèo rác đâu giống như có chút kháng cự. Nhưng càng về sau, Lâm Bắc Phàm đã sử dụng ngự khí năng lực, chải vuốt sinh tử nhị khí có trong cơ thể hắn. Mèo rác đâu không còn kháng cự, thoải mái nhắm mắt lại. Hồn nhiên kêu khẽ, biểu hiện rất ỉ lại. Chiều này dung vuốt bạn gái thì, nữa đi anh ý ấy, xem ra tiểu công chúa rất thích anh nha. Quá tốt, Bạch Thanh Tuyết hơi kinh ngạc, có chút kinh hỉ, ta cũng rất ưa thích tiểu gia hỏa này. Ta cảm giác cùng nó rất có duyên phận. Lâm Bắc Phàm cười, cười phi thường ấm áp cùng đẹp đẽ, giống như thần hàng quang huy. Bạch Thanh Tuyết có sát na mê muội. Tiểu Phàm, giống như so với hôm qua càng đẹp trai hơn nữa. Vì sao trên mặt hắn có tổn thương mà vẫn phát ra được mị lực a? Bạch Thanh Tuyết nhịp tim hơi loạn. trên mặt nhiều hơn một tia hồng nhuận phơn phớt. Nói, lão công, em mang anh đi chung quanh một chút. Tốt, Lâm Bắc Phàm ôm mèo theo ở phía sau. Sau khi đi dạo được một vòng toàn bộ bia thự, cơ bản đã biết đường. Mèo rắc đầu đã thoải mái ngủ thiếp đi. Lâm Bắc Phàm thận trọng đem nó bỏ vào ổ mèo. Hai người về tới đại sảnh. Lão công, cái này là thẻ ngân hàng của anh. Bên trong có 500 vạn. Mật mã là 6 số cuối của thẻ căn cước chính anh. Đây là thẻ cho anh tiêu dùng bình thường. Không đủ lại nói với em. Bạch Thanh Tuyết móc ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Lâm Bắc Phàm. Có khác gì bao nuôi hi hi. Nếu nhận lấy tấm thẻ này, ta thực sự trở thành ăn bám. Lâm Bắc Phàm cười khổ. Ăn bám có cái gì không tốt? Bao nhiêu người muốn ăn bám ta? Em cũng không nguyện ý đây. Hơn nữa, đây là em cam tâm tình nguyện cho nam nhân của mình. Em không hy vọng lão công chịu khổ. Trong tương lai, em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Anh phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Lâm Bắc Phàm, Phàm ca, ta thật sự là nam nhân a, ngươi nói như vậy ta giống như trừ bỏ mỹ mạo. Ta chẳng còn thứ gì khác vậy. Nhìn thấy bộ dáng kiên định của Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ. Mình đã bất chi bất giác bên trong tiếp nhận nàng nhiều ân huệ như vậy. Có nhiều thêm 500 vạn lại như thế nào? Cùng lắm thì về sau sẽ trả gấp mấy lần. Ta là người có hệ thống tối cao. Một nam nhân sẽ nhất định đứng ở đỉnh cao. Chẳng lẽ còn làm không được điểm ấy? Và thế là, Lâm Bắc Phàm yên tâm thoải mái nhận lấy. Bạch Thanh Tuyết mặt giãn ra cười. Đúng rồi á, chúng ta là vợ chồng. Vốn là cùng một thể. Anh chính là em, của em chính là của anh. Vì thế không được khách khí. Lâm Bắc Phàm thay đổi một cái vấn đề. Đúng rồi, nếu ta đến đây sống rồi, ta sẽ ở căn phòng nào? Khuôn mặt Bạch Thanh Tuyết hơi chuyển hồng hồng. Sau đó thoải mái nói. Chúng ta là vợ chồng. Anh đương nhiên cùng em sống chung một phòng. Lâm Bắc Phàm môi giật giật điều này, không tốt lắm đâu. Chúng ta hôm qua mới vừa biết nhau. Bạch Thanh Tuyết mặt lần nữa một hồng lên. Nàng cũng phát hiện cái tốc độ phát triển này tựa hồ có chút nhanh. Mới nhận biết nhau không đến một giờ liền kết hôn. Nếu không đến 24 giờ liền rời đến ở cùng nhau. Mình có phải hay không quá ham sắc? Chúng ta là vợ chồng. Không nên ở một chỗ sao? Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên ngượng ngùng. Bất quá, Tiểu Phàm, mấy ngày hôm nay em có chút không tiện lắm. Hơn nữa trên thân thể anh có thương tổn. Không thích hợp làm vận động dữ dội. Anh có thể hay không trước nhịn một chút mấy ngày? Tốt, vậy ta đổi phòng ngủ. Lâm Bắc Phàm như được đại xá. Không được, chúng ta nhất định phải ngủ chung. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói. Lâm Bắc Phàm, không cho nó làm mà ha ha. Trông thấy Lâm Bắc Phàm trợn mắt há hốc mồm, nghĩ rằng hắn sợ choáng váng. Thế là Bạch Thanh Tuyết ôn nhu an ủi. Tiểu nam nhân của em, anh đừng có gánh nặng trong lòng. Đây là việc vợ chồng nào đều phải trải qua. Hơn nữa, khi ngủ cùng anh, em nhất định sẽ phụ trách đối với anh. Lâm Bắc Phàm, ta lo lắng là cái này sao? Muốn con ca được he he. Lúc này, Lâm Bắc Phàm ôm thân hình thơm ngào ngạt, mềm mại không xương Bạch Thanh Tuyết, lại không cách nào ngủ. Hai ngày nay kinh lịch quá mộng ảo, xuyên việt đến một cái thế giới khác, khởi động bàn tay vàng, còn bị một mỹ nữ tài phú vừa thấy đã yêu. Sau đó kết hôn thành gia, chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là bây giờ, lồng ngực đang ấp một mỹ nữ yêu hắn đến mức không giữ lại chút nào. Một nữ nhân rất bá đạo lại có chút khả ái, thật giống như ở cô độc sinh hoạt lại có thêm một tia ràng buộc. Điều đó làm hắn cảm thấy mình không còn là đơn độc nữa. Để cho cuộc sống sinh hoạt của mình về sau nhiều hơn một tia sắc thái. Cảm giác này thật tốt, ông gái ngủ còn gì hơn, nhìn xem mỹ nhân ngủ say sưa trong lồng ngực, Lâm Bắc Phàm hai tay ôm chặt thêm vài phần, hắn hiện tại ôm không chỉ là một người, mà là toàn bộ thế giới của hắn hiện tại, cách chương.